Tiên ma đồng tu, chương 1258, Phượng nghi ý đồ xấu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sơn động, Hoàn Nhan Vô Lệ tâm tình rất không xong. Trên đường đi bình an vô sự. Cơ hồ khiến nàng quên chính mình không giống người thường. Người nơi này đều là chính đạo danh môn đại phái tiên tử thiếu hiệp. Chỉ có mình là trong con mắt của bọn họ ma giáo hợp hoan phái yêu nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện trò vui vẻ về phần này. Đã đến trung thổ sẽ mỗi người đi một ngả. Chính ma ân oán. Phe phái đối lập. Những người này sẽ không đối với bất kỳ người nào nói lên chính mình. Để tránh cho các nàng mang đến phiền toái không cần thiết. Không ai sẽ biết lúc này đây Minh Hải hành trình trong có chính mình sao nhân vật số má. Trước kia Hoàn Nhan Vô Lệ là lạc quan. Tối nay Tả Thu tìm chính mình nói chuyện. Hoàn Nhan Vô Lệ lúc này mới không thể không đi đối mặt hiện thực. Nhớ tới thân phận của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia cảm giác. Cảm thấy hợp hoan phái là trong thiên hạ tốt nhất môn phái. Nam nữ đệ tử tầm đó tương thân tương ái. Kết thành vợ chồng đạo lữ giả vô số kể. Sư phụ trưởng bối cũng từ thiện có tốt. Cho đến giờ phút này. Hoàn Nhan Vô Lệ đột nhiên cảm giác được hợp hoan phái cũng không có mình trong trí nhớ tốt đẹp như vậy. Rất nhiều chuyện tình nàng cũng không muốn đi đối mặt. Nhưng sự tình như trước tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung dã tâm rất lớn. Vì ngày sau hợp hoan phái trương cái ghế. Nàng cùng Ngọc Linh Lung tầm đó cuối cùng sẽ có một người chết ở trong tay đối phương. Trừ phi mình hội như Mặc Cửu Quỳ, thiên giả thánh quân như vậy, rời khỏi thánh giáo hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn, từ nay về sau gửi gắm tình cảm cùng sơn thủy, lưu luyến cùng nhân gian. Tối nay Hoàn Nhan Vô Lệ, tựa hồ thành thục rất nhiều, chính ma có khác đạo kia khảm, cuối cùng là ngăn tại nàng cùng những người khác tầm đó một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mình đã đem nơi đây mỗi người cho rằng là cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Thế nhưng, cuối cùng không cách nào thực hiện. Tựa như Diệp Thiên Tinh cùng Lưu Vân. Tựa như Tả Nguyệt cùng cái kia tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cảm giác mình phải làm ra một cái lựa chọn, đem vừa rồi cùng Tả Thu nói chuyện, cùng mình trong nội tâm xoắn suýt cùng Phượng Nghi nói một phen. Phượng Nghi nói, ngươi xem phá hồng trần, muốn trở thành một cái tán tu. Hoàn Nhan Vô Lệ gật gật đầu, nói. Trước kia ta còn có chút tâm tư đi tranh đoạt hợp hoan phái tương lai tông chủ vị. 2 năm qua đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau. Ta phát hiện trương cái ghế với ta mà nói đã không có quá lớn lực hấp dẫn. Sư muội của ta nàng rất ưu tú. Đạo pháp hơi kém cùng ta. Chẳng qua là trẻ tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên nhân, ta không muốn cùng nàng tại cãi. Ta nghĩ như hôm nay như vậy. Không có chính ma có khác. Không có môn phái chi phân. Có thể nói, ngoại trừ sư phụ bên ngoài. Cùng ta người thân nhất mấy người đều tại tòa hòn đảo này lên. Ta không muốn về sau cùng Diệp Tiểu Xuyên. Vân Tiên Tử đám người là địch. Phượng Nghi lắc đầu, nói, không, Hợp Hoan phái chính là ma giáo ngũ đại phe phái một trong. Thực lực không phải chuyện đùa. Người trưởng môn này vị, người thật đúng là phải đi tranh giành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ cau mày nói. Cái gì? Ngươi nói hạo kiếp kỳ thật ta căn bản sẽ không quá tin tưởng. Ta đến nay còn không có đáp ứng ngươi gia nhập nhân gian thủ hộ nhất tộc. Ngươi chẳng lẽ còn muốn Hợp Hoan phái dụ dỗ? Phượng Nghi thản nhiên nói. Hạo kiếp sự tình không phải một hai người có thể ngăn cản. Một khi hàng lâm, chính là toàn bộ nhân gian vấn đề. Bất luận ai làm Hợp Hoan phái tông chủ cũng sẽ là một dạng kết quả. Ta nghĩ nói rất đúng. Nếu như ngươi thật coi Diệp Tiểu Xuyên, Tả Thu chính là ngươi bằng hữu. Phải đi tranh giành cái thanh kia cái ghế a. Hôm nay toàn bộ nhân gian thế lực bố cục ta đã hiểu rất rõ. Ma giáo chia làm ma tông cùng quỷ tông. Diệp Tiểu Xuyên thân phận là một cái đại tai họa ngầm. Thế nhưng hắn lại là ứng kiếp chi nhân. Phải bảo hắn chu toàn. Một khi Diệp Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Chính đạo bên này là không tha cho hắn. Ma giáo bên kia đoán chừng cũng sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ bằng vào danh nghĩa quỷ huyền tông. Không bảo vệ được hắn. Ngũ hành kỳ phương diện có khinh lệ ti. Nếu như ma tông phương diện Hợp Hoan phái có thể bảo hắn. Diệp Tiểu Xuyên sinh tử thì có định số. Hoàn Nhan Vô Lệ đã minh bạch Phượng Nghi mà nói. Nàng cười khổ nói. Ngươi quá đề cao Hợp Hoan phái. Tại ma tông, cường đại nhất nhưng thật ra là Thiên Ma Môn. Tiếp theo là Tu La Tông. Chúng ta Hợp Hoan phái chỉ có thể sắp xếp đệ tam. Cho dù chúng ta Hợp Hoan phái không chọc vào việc này. Mặt khác ma tông môn phái cũng sẽ xuất thủ. Nhất là cái kia ngũ độc. Môn, tuyệt đối sẽ không để Diệp Tiểu Xuyên sống ở nhân thế. Phượng Nghi nở nụ cười. Nói, ta trước lúc cùng ngươi đã nói, ta thần sư huynh sở dĩ lựa chọn Diệp Tiểu Xuyên, là vì Diệp Tiểu Xuyên có một viên phổ thế chi tâm. Với tư cách ứng kiếp chi nhân, thực sự không phải là nói pháp lực của hắn mạnh cỡ bao nhiêu, mà là hắn tựa như một cây tuyến, đem nhân gian tất cả thế lực liên tiếp cùng một chỗ. Ngươi xem một chút Diệp Tiểu Xuyên bên người đều là người nào. Phật môn, đạo môn, ma môn, hơn nữa đều là các trong môn phái hết sức quan trọng người nổi bật. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự gặp chuyện không may, đoán chừng Thương Vân môn trưởng môn muốn động hắn, đều được nghĩ kỹ, nhất là mẹ của hắn Lưu Vân, cùng Huyền Anh là bạn tốt. Huyền Anh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi ra tay, có thể đem nguy hiểm cục diện xuống đến thấp nhất. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên tránh thoát luồng thứ nhất hung hiểm. Đằng sau là tốt rồi đối phó rồi. Đương nhiên, ta nói đây là cục diện bết bát nhất. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên thân thế có thể vĩnh viễn giấu giếm xuống dưới vậy không còn gì tốt hơn. Tả Thu cô nương cũng giống như vậy. Hoàn Nhan Vô Lệ như là quái vật giống như nhìn xem Phượng Nghi. Hơn nửa ngày mới nói. Ta nghĩ đến ngươi trong nội tâm lo lắng là ngươi này sư điệt nữ Vân Khất U sinh tử. Không nghĩ tới trong lòng ngươi vẫn còn ở cân nhắc Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu vận mệnh. Phượng Nghi nói. Không thể không cân nhắc a. Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ lục hợp kính. Là sư huynh truyền nhân, Trên người có số 7 tổ chức ngọc bài, còn có Minh Vương kỳ. Về phần Tả Thu, Diệp Tiểu Xuyên đem lục hợp kính trong thái hư kính đưa cho nàng. Vật ấy mấu chốt dị thường, là mở ra thiên trì phong ấn 3 miếng cái chìa khóa một trong. Lại là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Vô Ngôn truyền nhân, cũng là ứng kiếp chi nhân. Ta làm sao có thể không là an toàn của bọn hắn lo lắng đâu. Nói đến đây, Phượng Nghi nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói Tả Thu phụ thân đã chết. Là thật ư, ta như thế nào cảm giác ngươi là đang lừa gạt nàng. Hoàn Nhan Vô Lệ trợn trắng mắt, nói, ta không lừa gạt nàng được không? Phụ thân nàng là ta thánh giáo chúng cử đủ nặng nhẹ đại nhân vật. Nếu để cho nàng biết rõ, đối với nàng có trăm hại mà không có một lợi, ta cũng là vì nàng hảo. Đoán chừng nàng cũng không tin lời của ta. Tối nay ta nên, phải hỏi đều nói cho nàng. Nàng là một cái thông minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ nhân, về sau chắc có lẽ không lại hỏi thăm ta về thân thế của nàng. Phượng Nghi bỗng nhiên trong mắt chuyển động, tựa hồ tại nghẹn cái gì ý đồ xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên nói, hết sức quan trọng đại nhân vật, là ai a? Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn xem Phượng Nghi, nói, người như thế nào đối với nàng thân thế cảm thấy hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi cười nói, không phải mới vừa nói sao, nàng là ứng kiếp chi nhân, ta tự nhiên cảm thấy hứng thú. Mau nói cho ta biết, rốt cuộc là ai a? Hoàn Nhan Vô Lệ không chịu nổi Phượng Nghi ép hỏi. Vì vậy đưa lỗ tai tại Phượng Nghi bên tai nhẹ nhàng nói vài câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, nói, quả nhiên là đại nhân vật a, Vô Lệ, ta có một cái kế hoạch, ngươi xem được hay không được? Hai người trong sơn động châu đầu ghé tai nói nhỏ. Một hồi lâu, Hoàn Nhan Vô Lệ trực tiếp nhảy dựng lên, kêu lên, ngươi điên rồi, ngươi đây là hại nàng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phượng Nghi vẻ mặt không sao cả nói, sao có thể gọi nàng hại nàng đâu. Cho dù ngươi đêm nay không có nói cho nàng biết, ngươi cảm thấy dùng Tả Thu cô nương tính cách hội như vậy bỏ qua. Ngươi yên tâm đi, ta cùng cái gì kia Chu Tâm lão quỷ nhận thức. Hơn nữa nàng vị này đại nhân vật phụ thân, kế hoạch nhất định có thể thành công. Hoàn Nhan Vô Lệ lập tức nói. Không được, ta không đồng ý. Phượng Nghi nói, ta làm việc, không cần ngươi đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.